Tuyệt thế dược thần, chương 588, Hạo Thiên Tháp tân chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây này cố sự kéo dài 5 vạn năm, cho tới hôm nay Long Đằng nói rất giản lược. Thế nhưng Diệp Viễn nghe được lại tuyệt không giản lược. Diệp Viễn kiến thức xa không chỉ như thế. Sở dĩ hắn hoàn toàn có thể nghe ra Long Đằng này giản lược nội dung, có bao nhiêu sao kinh tâm động phách. Phương Thiên tiền bối hắn, Diệp Viễn hỏi, Long Đằng lắc đầu nói. Người này, đem Hạo Thiên Thạch Bi nhưng ở chỗ này, sẽ không biết tung tích. Mà ta ở trận chiến ấy trong cũng là thân chúng kịch độc, mới sẽ biến thành bộ dáng này. Nếu như không phải là trốn ở cái này Hạo Thiên Tháp trong, ta sớm đã trở thành một xương khô. Diệp Viễn khẽ gật đầu, xem ra 5 vạn năm trước chàng đại chiến kia quả nhiên là tàn khốc dị thường. Ngay cả Long Đằng cái này nhóm cao thủ đều luân lạc tới cái này phó thảm trạng. Phương Thiên tiền bối hắn có đúng hay không thần cảnh cường giả? Diệp Viễn mang theo một chút kích động hỏi. Ha ha, thần cảnh há lại là dễ dàng như vậy đạt được. Cái này phiến bầu trời dưới, đã vô pháp lại sinh ra thần cảnh cường giả. Long Đằng thở dài nói. Diệp Viễn biến sắc, hỏi. Xin hỏi tiền bối, đây là vì sao? Long Đằng lắc đầu nói. Thần cảnh cường giả trong một đêm từ thần vực bốc hơi lên, từ nay về sau lưu lại. Chỉ có thần cảnh truyền thuyết. Muốn nói nguyên nhân, sợ cũng chỉ có bọn họ mới biết được đi. Nghe được đáp án này, Diệp Viễn cũng là có chút thất vọng. Thần cảnh là hắn suốt đời truy cầu, thật vất vả thấy một chút hy vọng, cũng lại tan vỡ. Bất quá hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, cái này Hạo Thiên Tháp, không phải chỉ thần vương tiêu chuẩn đi. Hơn nữa Hạo Thiên Thạch Bi càng lai lịch phi phàm, lẽ nào như vậy tồn tại còn không đạt được thần cảnh tiêu chuẩn sao? Long Đằng lắc đầu nói. Không đạt được, thần cảnh so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Phương Thiên lúc đó cũng cho là mình đạt được thần cảnh, thế nhưng hắn sau lại phát hiện, căn bản không phải như vậy sự tình. Diệp Viễn biến sắc, chợt nhớ tới phụ thân Cơ Chính Dương trước khi chết tự nhủ nói chuyện. Hắn sinh tiền bởi vì chiếm được dược thần hồn điển, thần hồn đạt tới một cái thập phần huyền diệu cảnh giới. Chẳng lẽ nói võ giả tu luyện, ở thần vương trên còn có càng mạnh cảnh giới sao? Diệp Viễn càng nghĩ càng là mê hoặc, thấy thế giới này hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Long Đằng nhìn thấy Diệp Viễn vẻ mặt quấn quýt, cười nói. Không cần ở loại chuyện này thượng cù kết, ngươi bây giờ chỉ có hóa hải cảnh thực lực, muốn những thứ này không khỏi quá mức xa vời, vẫn là làm đến nơi đến chốn tương đối khá. Diệp Viễn sừng sốt, bật cười nói. Tiền bối nói là... Diệp Viễn càn dở, Long tiền bối, trước ngươi ý tứ chẳng lẽ là, cái này Hạo Thiên Thạch Bi từ nay về sau là thuộc về ta. Không sai, Long Đằng thân thủ nhất chiêu, Hạo Thiên Thạch Bi liền xuất hiện ở Diệp Viễn trước mặt. Cái tên kia trước khi đi, đã đem bản thân dấu vết khứ trừ, ngươi chỉ cần đem bản thân máu huyết tích đi tới, có thể luyện hóa nhận chủ. Long Đằng đạo, Diệp Viễn sừng sốt nói, đơn giản như vậy, ừ. Chỉ đơn giản như vậy, theo lý thuyết bực này bảo vật nghịch thiên hẳn là rất khó luyện hóa mới là, thế nhưng nó hết lần này tới lần khác liền dễ dàng như vậy. Người nắm giữ Hạo Thiên Thạch Bi, có thể điều khiển Hạo Thiên Tháp. Bất quá lấy người bây giờ cảnh giới, căn bản là không phát huy ra nó uy năng. Long Đằng đạo, hắc, hoặc kệ thế nào, trước thu hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn cũng không khách khí. Nhỏ một giọt máu huyết ở Hạo Thiên Thạch Bi thượng, Hạo Thiên Thạch Bi nhất thời quang mang đại tác phẩm. Liền vào giờ khắc này, Diệp Viễn cảm giác được mình và Hạo Thiên Thạch Bi trong lúc đó thành lập một loại không hiểu liên hệ. Hiển nhiên, mình đã trở thành Hạo Thiên Thạch Bi chủ nhân. Chỉ là Diệp Viễn chợt phát hiện, mặc dù hắn trở thành Hạo Thiên Thạch Bi chủ nhân, đối với nó vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Người bây giờ tuy rằng lấy máu nhận chủ, thế nhưng lấy ngươi bây giờ cảnh giới, căn bản vô pháp thôi động Hạo Thiên Thạch Bi cùng Hạo Thiên Tháp, mạnh mẽ thôi động nói, chỉ biết bị trừ thành nhân khô. Long Đằng báo cho đạo, Diệp Viễn nghe xong không khỏi một trận không nói gì, bất đắc dĩ nói. Đây chẳng phải là đạt được cùng không chiếm được hiệu quả như nhau. Long Đằng cười nói, đương nhiên không giống với, có Hạo Thiên Thạch Bi, ngươi có thể tùy thời tiến vào tấm bia đá trong không gian cảm ngộ ý cảnh. Đây chính là bất luận kẻ nào đều không thể hưởng thụ đãi ngộ. Diệp Viễn trước mắt sáng ngời, cái này Hạo Thiên Thạch Bi tuyệt đối là bảo vật nghịch thiên, có thể võ giả cảm ngộ ý cảnh. Nếu như có thể tùy thời quan tưởng Hạo Thiên Thạch Bi nói, Diệp Viễn quả nhiên là đi lên một cái xe tốc hành đạo. Diệp Viễn chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi, được rồi, cái này Hạo Thiên Tháp không là có thể cải biến thời gian tốc độ chạy. Cái này ngươi liền không cần nghĩ, Phương Thiên vì trì hoãn ta già yếu, cải biến ta thân thể quanh thân thời gian tốc độ chạy. Không gian truyền thừa ở ngươi xông qua tầng thứ 9 một khắc kia, cũng đã triệt để hủy diệt. Hôm nay cái này Hạo Thiên Tháp, nếu không là vật truyền thừa, nó là thuộc về ngươi. Được rồi, ta biết ngươi còn có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng ta cũng vô pháp nhất nhất đáp ngươi. Lần này xông quan ta tiêu hao quá lớn, lập tức sẽ rơi vào ngủ say trong. Nói, Long Đằng đánh ra một đạo ấn ký, trực tiếp khắc ở Diệp Viễn mi tâm, biến mất. Đây là bản Long Phá Thiên Trường cùng Long Ba phương pháp tu luyện, ngươi tốt nhất tu luyện. Ngày khác ngươi nếu có thể đi vào Long tộc, thay ta hảo hảo giáo huấn một cái bọn họ. Nói xong, Long Đằng trực tiếp tiêu thất ở tại Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn về, hắn đã sớm nhìn ra cái này Long Đằng chỉ là một hóa thân, chân chính thân thể vẫn còn ở cái này Hạo Thiên Tháp nơi nào đó trong không gian. Cái này Long Đằng có thể sống thượng 5 vạn 5 năm tháng, tuyệt phần lớn thời gian sợ là đều đang ngủ say trong. Đương nhiên, cùng Phương Thiên cải biến bên cạnh hắn thời gian tốc độ chảy khẳng định cũng có quan hệ rất lớn. Nói đến đây cái Phương Thiên, quả nhiên là kinh thiên động địa nhân vật, một thân thủ đoạn sợ là thông thiên. Chỉ tiếc, hiện tại cũng không biết lưu rơi vào địa phương nào, thậm chí khả năng đã thân vẫn đạo tiêu, không thể không nói là một món để cho người ta tiếc nuối sự tình. Hắn đem Hạo Thiên Tháp cùng Hạo Thiên Thạch Bi đều lưu tại nơi này, chính là vì tìm kiếm một cái truyền thụ. Như vậy xem ra, hắn hiện tại sống có khả năng, sợ là đã rất nhỏ. Đột nhiên, Diệp Viễn thần sắc khẽ động, đi tới một chỗ trên thảo nguyên. Nơi này phảng phất là một cái thế giới khác, cùng thế giới bên ngoài không khác nhiều. Hai tay hơi bấm tay niệm thần chú, một đám người xuất hiện ở trước mắt. Diệp thiếu gia, Viên Phi cùng Lục Nhi thấy Diệp Viễn, đều là vẻ mặt hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn áy náy mà sờ sờ Lục Nhi đầu, nói rằng. Lục Nhi, cho thêm thiếu gia một ít thời gian, thiếu gia rất nhanh thì có thể để cho ngươi và người thường vậy. Lục Nhi cũng mãn không thèm để ý đạo, chỉ cần có thể đi theo thiếu gia bên người, Lục Nhi bất tại hồ. Di, nơi này là địa phương nào, thật xinh đẹp, so với không gian kia linh khí trông thật tốt hơn nhiều. Diệp Viễn cười nói, có thích hay không, Lục Nhi nhu thuận mà hưng phấn mà gật đầu. Thích, ha ha, vậy ngươi và Viên Phi bọn họ sau đó liền đều ở chỗ đi. Đây là thiếu gia tân đạt được một món pháp bảo, trong này ngoại trừ không ai ở ngoài, cùng ngoại giới đã không có cái gì lưỡng dạng. Diệp Viễn cười nói, a, thật, thật sự là quá tốt, Lục Nhi hưng phấn nói. Diệp Viễn cười cười, ánh mắt bỗng nhiên định ở tại bạch quang trên người, không khỏi một trận vô cùng kinh ngạc. Thần y khi nữ, Tả Vương bá tham món lợi nhỏ cuồng phi. Cách chương.